Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, góc truyện audio.com. Xe taxi đứng ở ven đường, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đeo cặp sách bước xuống, một trước một sau tiến vào tiểu khu ven đường. Mới 8 giờ, gõ cửa cũng không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hàng xóm láng giềng. Cửa mở ra, Bùi Chi sững sờ đứng ở bên trong, cơn buồn ngủ phút chốc tản đi. Nhìn Trang Phàm Tâm một chút, lại nhìn Cố Chuyết Ngôn một chút, lúc nhìn Cố Chuyết Ngôn thì đồng tử run rẩy, vụ gì đây? Trang Phàm Tâm trực tiếp nói, em đã biết hai người âm thầm liên lạc. Bùi Chi vội vàng xua tay, em đừng hiểu lầm. Trang Phàm Tâm vỗ tay cái bụp rất ngầu, sau đó Cố Chuyết Ngôn cúi đầu một cái. Cảm ơn anh đã trợ giúp cho em, cúi xong ngượng đến hoảng loạn, không nhìn ai, ngửa mặt nhìn khuôn cửa. Lớn như vậy rồi, đi với ba mẹ cũng đã gặp không ít doanh nhân chính khách, thậm chí ngồi ở một phòng toàn là viên chức ngoại giao nghe đủ điều, nhưng dù là thấy ai cũng chưa bao giờ phải kính cẩn như thế. Sáng sớm, như thằng nhóc bị ba mẹ kéo dậy đi chúc Tết mọi người, Cố Chuyết Ngôn bị Trang Phàm Tâm kéo đến nhà Bùi Chi nói cảm ơn. Cảm ơn xong vào nhà, Trang Phàm Tâm liền cho Bùi Chi một cái ôm. Anh thấy em khờ khạo không hiểu gì nên mới lén lút liên lạc với anh ấy, em đều hiểu cả. Bùi Chi thở ra một hơi, có cảm giác vui mừng vì em trai cuối cùng cũng thông suốt. Đồng ý rồi sao, vậy thì tốt cứ như thế đi. Sau 10 phút Bùi Chi cảm thấy sai, hai đứa này nói cảm ơn xong ngồi vào phòng khách, sữa chua khoai chiên bánh quy chén gần hết khẩu phần lương thực một tuần của mình rồi. Trang Phàm Tâm xé ra một bịch ô mai, đút cho Cố Chuyết Ngôn một viên, Cố Chuyết Ngôn nhai, vươn tay chùi vụn bánh trên khóe miệng Trang Phàm Tâm. Rất ra dáng một đôi tình nhân tình nồng ý mật, Bùi Chi khoanh tay, hỏi. Hai đứa định làm cái gì? Trang Phàm Tâm nở nụ cười. Ở nhà sợ bị phát hiện, tụi em đang định ở đây làm bài tập. Ăn hết bịch ô mai, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm liền lấy sách vở ra bắt đầu học. Bùi Chi rửa mặt ăn sáng, vứt rác ra vào không nghe thấy một câu nào liên quan đến học tập. Trang Phàm Tâm cầm một sấp giáo trình, bên trên mỗi một công thức, mỗi một ví dụ, toàn bộ đều là Cố Chuyết Ngôn tự tay soạn cho cậu. Cố Chuyết Ngôn giảng, cậu chuyên tâm nghe Cố Chuyết Ngôn hỏi, cậu nghiêm túc đáp, cổ họng Cố Chuyết Ngôn khàn, cậu vội vàng đi rót một ly nước nóng. Nói trọn vẹn 2 tiếng, Cố Chuyết Ngôn im lặng tận dụng mọi thời gian để soạn ra một cuốn đề kiểm tra. Trang Phàm Tâm viết hự, viết xong lại dò câu sai. Bùi Chi không nhìn nổi, y vốn tưởng rằng làm bài tập chỉ là viện cớ, dù sao mấy tình nhân nhỏ mà tụ lại cùng nhau thì ngoại trừ học tập cái gì cũng làm, ai mà ngờ Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm ngoại trừ học tập thì cái gì cũng không làm. Trước hôn môi ở phòng giải khát bị bắt gặp, Bùi Chi còn tưởng rằng hôm nay có thể đổi nhân vật, bực mình, y xách giá tranh trở về phòng. Có mệt không? Sửa câu sai xong, Cố Chuyết Ngôn hỏi. Trang Phàm Tâm xoa xoa mắt, hơi mệt. Cố Chuyết Ngôn ngồi xếp bằng bên cạnh bàn trà, sách dưới nách Trang Phàm Tâm ẵm sang trước người mình, ngực làm đệm, vai làm gối. Âu yếm dán vào nhau, khép lại cánh tay là có thể chạm đến ngực, nghiêng đầu là có thể hôn môi, nhưng hai người chỉ im lặng tựa vào nhau, cầm điện thoại lên mở ra một bài giảng trên mạng. Nhưng rốt cuộc vẫn là người phàm, bàn tay Cố Chuyết Ngôn từ phía sau ôm lấy bụng dưới Trang Phàm Tâm, bằng phẳng, vuốt nhẹ lên trên chạm được. Góc truyện audio.com, từng cái xương sườn rõ ràng, anh hơi thất thần, gầy quá, mập chút thì tốt, Trang Phàm Tâm nói thầm, mẹ em tịch thu khoai lát rồi, Cố Chuyết Ngôn xoa bóp cái bụng mềm mại, kén ăn thì thôi đi, lại toàn thích ăn mấy thứ không dinh dưỡng. Trang Phàm Tâm bỗng nhiên cười, trước đây cậu chưa từng thích ai, nhưng thường xuyên nghe Tề Nam và lớp trưởng kể kinh nghiệm tình trường, cũng bị buộc phải miêu tả hình mẫu lý tưởng. Bịa thế nào cũng đã quên mất rồi, chỉ nhớ rõ 2 điều, hy vọng đối phương chịu nấu cơm cho cậu, không chê cậu kiêng ăn, còn có 1 điều là cùng cậu xem phim. Phía sau yên lặng một lúc, Cố Chuyết Ngôn là một thiếu gia 10 ngón không dính nước mùa xuân, đừng nói nấu cơm, ở nhà cũng chưa từng bưng cơm nữa, xem phim cũng là một vết thương khó trị khỏi. Trang Phàm Tâm ngẩng mặt rụi vào vai Cố Chuyết Ngôn, nói. Đừng hoảng hốt, tối hôm qua vì anh mà em đã suy nghĩ ra hình mẫu mới. Cố Chuyết Ngôn rửa tai lắng nghe. Mời em nói, Trang Phàm Tâm vặn người, cái mông đè lên bắp đùi Cố Chuyết Ngôn xoay nửa vòng, ma sát đến nỗi mắt Cố Chuyết Ngôn châm lửa, giữ cậu lại, nửa xin tha nửa uy hiếp kề tai cậu nói nhỏ. Mẹ nó đừng có xoay lung tung nữa. Xoay xong, Trang Phàm Tâm nghiêng người ngả vào khuỷu tay người ta, tỏ vẻ nhỏ bé, thần thái còn ngoan ngoãn hơn cả thú cưng, vừa lên tiếng, ngữ khí bao hàm kính cẩn và ái mộ. Em chưa từng lọt vào top 10 của khối, anh có thể mang em bay cao không? Cố Chuyết Ngôn cụp mắt sững sờ. Ý của em là, Trang Phàm Tâm nói, thi giữa kỳ không còn kịp rồi. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau làm bài tập, anh phụ đạo cho em, cuối kỳ này giúp em thi vào top 10 của khối 1 lần nhé. em đã hẹn hò với anh rồi, vậy mà em không được thơm lây mùi của học sinh giỏi sao? Cố Chuyết Ngôn lúc trước bị kéo xuống hố, có cảm giác như bị rắn cắn. Em không phải là vì muốn học giỏi nên mới đồng ý hẹn hò với anh chứ? Trang Phàm Tâm chừng lại. Sao anh lại nghĩ em như vậy? Em nhìn thử cái bộ dạng lúc nãy của em xem. Cố Chuyết Ngôn tàn nhẫn bóp gáy Trang Phàm Tâm, làm nũng lấy lòng, giống như kiều nữ xung quanh đại gia, kiều nữ đòi xe đòi nhà, em đòi 10 vị trí đầu trong khối. Trang Phàm Tâm rát vàng cho bản thân, em còn là một kiều nữ học thuật nữa á. Cố Chuyết Ngôn giờ khóc giờ cười, hết nói nổi, dù cho Trang Phàm Tâm là một tên nhóc lừa gạt tình cảm thì anh cũng chịu. Bữa trưa gọi thức ăn ngoài, ăn qua loa vài miếng lại tiếp tục học tập, loáng một cái đã hết một ngày. Trang Phàm Tâm lười biếng duỗi người rời khỏi phòng khách, men theo mùi màu nước đi đến phòng ngủ, Bùi Chi đang vẽ, nhìn thấy cậu, nói. Anh không làm kỳ đà cản mũi, em còn tới tìm anh. Trang Phàm Tâm kéo ghế ra ngồi bên cạnh, bưng bảng màu nước cung kính. Anh cũng đã biết chuyện của em và Cố Chuyết Ngôn rồi, vậy em có phải là cũng có thể biết một chút chuyện anh và vị đàn anh kia chứ? Bùi Chi nhìn chằm chằm vải vẽ tranh, em muốn biết cái gì? Trang Phàm Tâm hỏi, đàn anh đó học Harvard hả? Bùi Chi không nói, em tưởng Harvard là chợ thực phẩm sao, muốn tới là tới chắc. Trang Phàm Tâm vô cùng tự hào, Cố Chuyết Ngôn muốn thi Harvard, cậu tự hào đến phát sầu, âm thầm quyết định công khai trước khi học đại học. Thời điểm đó Cố Chuyết Ngôn thi đậu Harvard, cậu có thể khoe khoang có người yêu là sinh viên Harvard. Trước đây em dù anh đi xem phim anh không đi, có phải là đi xem cùng đàn anh đó không? Chôn phao ri áp làm chó, Bùi Chi cười nhẹ, giờ thông minh quá ta. Anh ơi, gọi như vậy không phải chuyện tốt. Trang. Góc chuyện audio.com, Phàm Tâm hiếu kỳ nói, yêu xa có khổ không? Bùi Chi rũ mắt xuống, không rõ lắm. Trang Phàm Tâm hỏi, anh và người kia không phải yêu xa sao? Bùi Chi lúc này mới nhìn cậu, không phải, vẫn chưa hẹn hò. Ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ, anh và anh ấy có hơi phức tạp, quên chuyện ở phòng giải khát đi. Ảnh đột nhiên sấn tới, anh không cưỡng được mới bị em bắt gặp. Trang Phàm Tâm hơi nhếch miệng, cậu quả thật rất cẩn thận và bảo thủ, suy nghĩ cũng là theo khuôn phép cũ, cho là người yêu thì mới có thể có hành vi thân mật. Nghe Bùi Chi nói như vậy, giống như tiểu hòa thượng xuống núi say mê cảnh xuân tươi đẹp. Gò má mát lạnh, Bùi Chi vẽ trên mặt cậu một vệt sáng, nói sang chuyện khác. Đối tượng của em ở một mình im ắng quá kìa, đi xem đi. Trang Phàm Tâm rón rén về phòng khách, thò người ra nhìn lén, thấy Cố Chuyết Ngôn nằm ở trên bàn trà lật đề, viết công thức cực nhanh, khoảng 10 phút đã tràn ngập một tờ giấy nháp. Vệt sáng trên gương mặt dần khô, cá bơi trong bể được mấy trăm vòng, Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc dương mắt nhìn cậu, vừa lên tiếng lại càng mê người. Đến đây, giảng tiếp mấy bài nữa. Nhóm chat của lớp đã im ắng suốt mấy ngày, tối chủ nhật Hạ Duy vào nhắc nhở thi giữa học kỳ không được đến muộn, nghe rõ nội quy phòng thi. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi Cố Chuyết Ngôn vào Thiên Trung, kéo bè kéo phái đánh nhau liên lụy Hạ Duy bị khấu trừ tiền thưởng, lúc này phải bù đắp một chút. Ngày thi, khối 11 ban tự nhiên đều kinh hãi. Phòng thi và chỗ ngồi luôn luôn sắp xếp dựa theo thành tích kỳ thi lần trước, những người khác dựa theo thành tích thi học kỳ, Cố Chuyết Ngôn dựa theo thành tích thi đầu vào, dù sao đó cũng tính là một bài thi. Khi Cố Chuyết Ngôn đeo cặp sách ngồi xuống vị trí số 1 lớp số 1, đồng nghĩa với việc với tuyên bố anh vô hình chung đã trở thành người đứng đầu khối. Từ khi khai giảng, tất cả mọi người chỉ biết là lớp số 3 có một học sinh chuyển trường rất đẹp trai, sự kiện đánh nhau vừa tung ra tất cả mọi người cho là Cố Chuyết Ngôn quậy phá không học tập, nghe nói còn ở trong lớp bông dù làm chuyện điên rồ truyền đến truyền đi, nói chung ở bên ngoài toàn là tai tiếng. Trang Phàm Tâm và lớp trưởng thi ở lớp số 2, một trước một sau, trước khi thi đối mặt đọc sách lớp trưởng nói. Hai, tao thân là lớp trưởng mà cũng không phải lớp số 1, trong lòng rất khó chịu. Trang Phàm Tâm an ủi, chắc lần này mày sẽ qua được Cố Chuyết Ngôn thôi. Lớp trưởng nói, tao với cậu ta cách cả một lớp, mày cảm thấy nổi không? Trang Phàm Tâm như muốn bị ăn đập, vậy mày cho cậu ấy làm lớp trưởng đi. Nói xong chúng ngay một đấm, cậu đánh lại, làm ầm ĩ lớp trưởng đến nỗi sách không nhìn ra là sách. Ngoài cửa đột nhiên có một người cao to đi đến, Cố Chuyết Ngôn cầm ly nước vừa mới rót, hấp dẫn một đống ánh mắt, đi tới bàn đưa nước cho Trang Phàm Tâm, sau đó bẻ nửa miếng kẹo cao su. Ba người bàn bạc buổi trưa ăn cái gì, lớp trưởng bỗng nhiên nói. Tụi mày biết gì chưa? Góc sân nhỏ lắp camera rồi đó. Thật à, Trang Phàm Tâm vui vẻ nói, phải lắp từ sớm rồi, xem ai còn dám vi phạm kỷ luật nữa. Lớp trưởng liếc xéo một cái. Thằng khờ này, vi phạm kỷ luật dù sao cũng là số ít, sau này còn có thể vụng trộm ăn mì được không? Tiết thể dục còn có thể lén chơi điện thoại được không? Mấy đôi tình nhân còn có thể trốn ở đó hú hí nữa không? Cố Chuyết Ngôn không tự chủ nhìn Trang Phàm Tâm cũng không cách nào khống chế mà ngước. Góc truyện audio.com mắt ánh mắt đan xen, đôi tình nhân nhỏ này trước mặt mọi người tỏ vẻ ám muội. Trang Phàm Tâm nhớ lại cảm giác Hú Hí Cố Chuyết Ngôn ôm lấy cậu, gặm đôi môi cậu, gặm sưng cả lên. Dường như nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, vành tai tê dần, Cố Chuyết Ngôn nhéo tai cậu. Trang Phàm Tâm đỏ mặt hỏi, lớp trưởng, mày nhận được nụ hôn nào chưa? Lớp trưởng nói, tao nhận được nước, sau đó bị mày nhắc tới chuyện không nên nhắc. Nắm cổ áo Trang Phàm Tâm kéo một cái, ủy viên thể dục đã hẹn hò với Lâm Tiểu An rồi, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Sóng mắt Trang Phàm Tâm lắc lư cứ nhìn về phía Cố Chuyết Ngôn, lớp trưởng thấy kỳ quái, nói. Mày cứ nhìn người ta làm gì? Cố Chuyết Ngôn nói, cậu ấy muốn tao cũng phải cố lên. Ôm lấy vai Trang Phàm Tâm kéo người về phía mình, chuông reo tất cả mọi người về chỗ ngồi, anh nhân lúc hỗn loạn cúi người thi không tốt cũng không sao. Viền môi cọ vào vành tai, từ ngưa ngứa thành nong nóng. Buổi chiều thứ ba thi xong, tan học sớm, một đám nam sinh đến Nhất Nam uống trà sữa, ủy viên thể dục Vinh Quang thoát kiếp FA, trong lúc mọi người ồn ào móc tiền túi bao hết. Cố Chuyết Ngôn gọi thêm một phần mối tình đầu của mùa hè, đóng gói mang đi, về đến nhà thì lớp kem đã tan thành sữa. Cuối hẻm có một ngõ cụt nhỏ, không có ai, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm ngồi ở trên tảng đá dưới chân tường cùng nhau ăn. Trang Phàm Tâm đã lâu không đến nhà họ Tiết, gừng càng già càng cay, sợ Tiết Mậu Sâm nhìn ra cái gì cũng sợ. Cậu liếc mắt nhìn cửa, Bảo Ngôn có ở nhà không? Cố Chuyết Ngôn hừ hừ, vì em viết thơ, vì em vẽ tranh, vì em mà nhanh chóng bước vào thời kỳ trưởng thành. Cô nhóc là một cô gái có chí khí, tỏ tình bị từ chối mà tâm hồn thiếu nữ vẫn bất tử, nhìn thấy Trang Phàm Tâm liền đá lông nheo, quyết tâm trước khi vào lớp 5 sẽ mở cánh cửa trái tim của Trang Phàm Tâm. Trang Phàm Tâm sầu não, em cũng không dám gặp Bảo Ngôn. Cố Chuyết Ngôn nói, em chuyên trị họ Cố nhà anh mà, suýt chút nữa làm anh trai điên, làm em gái ngốc, may mà Bon bị thiến rồi. Anh quái gở lắm, đến cả em gái ruột cũng ghen, ghen ghen một hồi nói toạc ra hết, lúc trước cố ý dụ dỗ em hẹn hò, không chừng em thật sự có thể làm ba anh tức đến ngất đi. Đừng đọc ở chuôn phao, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Trang Phàm Tâm nheo cặp mắt lại. Khi đó anh lợi dụng em để chọc tức ba anh, đầu lưỡi Cố Chuyết Ngôn chuột rút. Là lúc vừa tới Dung Thành, anh có hơi quậy thẳng thắn luôn vậy, gặp được em, anh có một vài tâm tư không tốt lắm. Trang Phàm Tâm nói, anh cũng không biết xu hướng tình dục của em, mà đã muốn lợi dụng em. Lúc đó tóc tai em đều xoăn, em thì thẳng được tới đâu. Cố Chuyết Ngôn nhớ tới quang cảnh lần đầu gặp Trang Phàm Tâm, sau đó là thích thật ngày Quốc Khánh về nhà anh còn dụ dỗ bắt ép Bảo Ngôn đừng nhắc đến em. Lực chú ý của Trang Phàm Tâm chuyển hướng, khi nào thì anh thích em thật, Cố Chuyết Ngôn nhớ rất rõ ràng. Thay đổi từng chút, hôm trời mưa em chui vào áo anh lúc đó đã từ từ biến chất. Trang Phàm Tâm ngẩn ra, tại không đủ đồ để che mưa mà em với Tề Nam và lớp trưởng đều từng làm như vậy. Cố Chuyết Ngôn cuống lên, con mẹ nó em, sau này không được như vậy nữa. Mắt thấy tình cảm sắp dã rời, Trang Phàm Tâm gật đầu liên tục không cẩn thận nghẹn một viên trân châu, bị sặc sau khi ổn hơn thì nước mắt mông lung giống như đang quyến rũ người khác. Cố Chuyết Ngôn hút một ngụm khí, bốn phía yên tĩnh, ánh hoàng hôn cũng vừa đẹp anh. Góc truyện audio.com, nghiêng người hôn đôi mắt Trang Phàm Tâm, hôn đến khi cạn sạch nước mắt, môi răng Cố Chuyết Ngôn hơi mặn. Lúc trước em chọn mối tình đầu của mùa hè cho anh, có phải cũng đã quyết định rồi không? Trang Phàm Tâm lúng ta lúng túng, em còn chọn thời khắc tình mộng, chẳng lẽ, ngừng, phương pháp cơ bản khi yêu đương, không nói được lời ngon tiếng ngọt thì cũng đừng làm nhau mất hứng. Cố Chuyết Ngôn nhấc cậu lên. Về nhà đi, mẹ em gọi em về ăn cơm đấy. Chia tay ở cuối hẻm, sau khi dõi theo Trang Phàm Tâm vào cửa Cố Chuyết Ngôn quay người về nhà, Cố Bảo Ngôn dắt Bon chạy ra ngoài, một tay anh chặn cô nhóc lại, nói. Gọi anh hai, gọi cái đầu anh, Cố Chuyết Ngôn nhẫn nhịn, anh cho em biết một chuyện liên quan đến anh Tiểu Trang. Anh hai, Cố Chuyết Ngôn nở nụ cười, đừng nhớ thương chị dâu của em nữa. Cách chương.